Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 805, ôm bắp đùi đại giới. Vô Song Đao Ma Như Lâm đại địch nhìn đi tới An Lâm. Một đôi tuyết trắng đại đao phong mang phun ra nuốt vào. An Lâm cũng là không có đem kim mao chuột chũi đất để vào mắt. Bước chân dừng lại, bắt đầu hướng một góc độ khác phương hướng đi tới. Chuột chũi đất sắc mặt ngẩn ngơ. Nhân loại kia nam tử sợ. Không đúng, chuột chũi đất phục hồi tinh thần lại. Nhân loại kia chỉ là lại đi hắn phát hiện lộ tuyến. Rất nhiều thú tộc cũng phát hiện chuyện này. Ánh mắt trở nên hâm mộ và hướng tới. Một phe là đối mặt tỷ số sinh tồn không đến một thành tuyệt cảnh. Bên kia cũng là yêu tai du tai ở tinh không bước chậm. Phảng phất đang nói, nguy hiểm, không tồn tại, thú tộc nhóm trong lòng có thể cân bằng sao? Một đầu bao phủ ở trong chất lỏng cự ngạc, thân thể run rẩy, thân thể nhúc nhích gian, hộ thể nguyên dịch cũng biến thành khàn khàn đứng lên, đố kỵ khiến nó chất vách tường chia lìa. Có một con hoàng mao cự khuyển càng là nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng ma đến, ha ha ha, mà vang lên. Phảng phất đang nói, ta hận, hơn thế tương đối. Ếch nổi đi theo An Lâm phía sau. Trên mặt có không hề che giấu đắc ý cùng hưng phấn. Phảng phất đang nói, thấy không, lão tử mắt sáng như đuốc. Quả đoán đứng thành hàng, ôm đối với bắp đùi. Đúng vậy, ở chỗ này, ngay cả ôm đối với bắp đùi, cũng là một kiện đáng giá lấy le sự tình. Dù sao theo An Lâm đi, chính là chạy ra tuyệt cảnh phương thức tốt nhất a. Còn như ụp ịch chuột chũi đất, hoàn hảo không có theo chân nó, không xem nó sao, hiện tại cùng một xòa bức tựa như đứng tại chỗ không dám di chuyển đi. An Lâm ánh mắt rơi ở chung quanh tinh thần trên. Thần giám thuật một mực duy trì, không ngừng cao tốc tính toán một ít số liệu, mảnh tinh không này hết thảy tinh thần, vị trí là sẽ phát sinh thay đổi. Chúng nó thật giống như từng viên một chân chính tinh thể. Có tế vi dẫn lực dẫn dắt, đang ở dựa theo cực kỳ phức tạp quỹ tích đang vận chuyển. Đương nhiên, loại này vận chuyển rất yếu ớt, nếu như không phải vô cùng tập trung lực chú ý. Rất khó bị phát hiện, mỗi một viên tinh thần thả ra quang huy lẫn nhau chồng. Hội tụ ở dưới chân, liền trở thành cái này tinh không đất chống đỡ lực lượng. Tinh thần ẩn chứa tinh thần lực không giống với, khoảng cách không giống với, mạnh yếu cũng không giống với. Ngôi sao đầy trời đều đang thay đổi vị trí, dưới chân sở chồng lực lượng tự nhiên cũng sẽ phát sinh cải biến. Làm lực lượng không đủ, dưới chân chống đỡ sẽ tiêu thất, bị tinh không thôn phệ. An Lâm thần thức triệt để thả ra, thần giám thuật một mực sử dụng, vì chính là tuyển trạch một cái tốt hơn đường. Một cái hội tụ tối đa tinh thần ánh sáng đường, ngôi sao phân bố, độ sáng, quỹ đích vận chuyển, hội tụ ở dưới chân lực lượng, phương viên hơn 10 dặm tinh thần. Đều là tại hắn tính toán trong phạm vi, một đường đi được rất ổn, sự thực chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác. Một con hắc lang không nhịn được, chủ động nhằm phía An Lâm, muốn theo ở phía sau. Thế nhưng, chó sói đen phụ cận hai quả tinh thần, lại tựa như chịu đến cái gì kích thích thông thường. Chủ động đánh tới chó sói đen, băng, băng. Chó sói đen thân thể bị xuyên thủng, chết thảm ở trên trời sao. An Lâm liếc mắt một cái đầu kia lang, lại nhìn một cái giết chết chó sói đen sau, lơ lửng ở hư không sao. Trong lòng nhiều hơn một phần suy đoán, xem ra đốm nhỏ công kích, cũng cùng dưới chân tinh huy trọng điệp mật độ có quan hệ. Không biết có phải hay không là vừa khớp, An Lâm đám người càng chạy. Liền càng đến gần cái kia màu đỏ phù không lục địa chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, đã có thể chứng kiến rậm rạp đứng chồng ngược trên không trung nấm phòng. Cái này trùng cảm giác rất kỳ quái. tốt đỉnh đầu tưởng có một hoàn toàn điên đảo thế giới tựa như. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Luôn cảm giác ở giữa cái kia đại nấm hồng quang, dường như trở nên yếu đi. Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang cái kia phảng phất từ nấm trung tâm thả ra hồng mang. Hồng quang nhu hòa, như nước nhộn nhạo, thật không có trước chói mắt. An Lâm ngạc nhiên nói, cái này một cái phát hiện trọng yếu phi thường. Bởi vì An Lâm chờ người biết, cấm chế công kích chính là do hồng mang tạo thành. Như vậy hiện tại hồng mang trở nên nhu hòa, cấm chế lực lượng là hay không sẽ phát sinh cải biến. An Lâm đưa mắt nhìn sang ếch, hoa, độc thần con ếch mê man địa nhìn An Lâm liếc mắt. Thấy được cái kia hơi lấy xâm lược tính ánh mắt, không khỏi con ếch mặt đỏ lên. An Lâm đại lão, ngươi muốn làm gì, để làm chi dùng ánh mắt như vậy trông thấy nhân ra. Được, lúc đầu An Lâm còn có chút do dự, hiện tại vừa nhìn. Vẫn là đem cái này con ếch tống xuất thử một chút đi, miễn cho phát sinh cái gì khiến người ta hiểu lầm sự tình. An Lâm vừa mới lên loại ý niệm này, liền cảm giác được phía sau lại có sinh vật đang đến gần. Hắn xoay người, thấy được một đầu thân thể phảng phất bị bóng tối bao trùm, giống như một cái bóng đen tựa như cự mãng. Cự mãng đang lặng lẽ dọc theo lộ tuyến của hắn lại đi. Một đôi nhạt con ngươi màu vàng tiểu tâm rực rực ngưng mắt nhìn hắn. Tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, mạnh mẽ ôm bắp đùi. An Lâm trong lòng cười nhạt. Vậy thì thật là ngượng ngùng. Bắp đùi của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy ôm. Hơn nữa ngươi thật là tiểu nhìn ta. Liền một chút như vậy khoảng cách. Ngươi thật vẫn chạy không được. Phía sau hắn phong rực một tấm, ngay lập tức xé rách không gian. Ám ảnh cự mãng ở trong chớp mắt ấy, cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Nó không chút do dự trốn vào hắc ám, xoay người chạy trốn. Thế nhưng, kim quang đã xuất hiện ở sau lưng của nó. Mênh mông thuần dương nắm đấm vàng xé rách ám ảnh, hướng về phía thân mình của nó đập một cái xuống. Âm âm. Tinh không nổ lên kinh khủng kim quang, còn lại thú tộc cường giả đều sợ ngây người, chuột chũi đất cũng là mục trừng khẩu ngốc. Động thủ, hắn làm sao dám, cái chỗ này vốn là hung hiểm vạn phần, khác dè dặt còn đến không kịp, nơi nào sẽ nghĩ chiến đấu và nhảy nhót. Đây cũng là ám ảnh cự mãng theo dõi An Lâm sức mạnh. Thế nhưng, An Lâm không nói hai lời chỉ làm. Hắn một cái hám núi quyền, trực tiếp đem ám ảnh cự mãng đập đến đầu váng mắt hoa. Sau đó khiêng dài 10 trượng cự mãng, tựa như đánh thắng trận tướng quân, nghênh ngang phản hồi đội ngũ. Ngươi muốn làm gì? Ám ảnh cự mãng co quắp thân thể, có chút sợ hỏi. An Lâm không ngừng dùng khiên lôi thuật thả ra điện lưu. Ma túy lấy cự mãng kinh mạch, khiến nó thoát lực, dùng không xuất lực khí phản kháng. Hắn không có giấu giếm. Hồi đáp, ta muốn đem ngươi đưa lên thiên. Ám ảnh cự mãng bối rối. Đây là ý gì? An Lâm chỉ bầu trời huyền phù đứng chổng ngược phù không đại lục. Cười nói, ta cho ngươi một cái thu được kỳ lân huyết ngọc cơ hội. Cảm giác không phải cảm động. Ám ảnh cự mãng kịp phản ứng. Hét lớn, xà có thể giết, không thể nhục, ta sẽ không luân cho các ngươi những thứ này ti tiện loài người vật thí nghiệm. Ti tiện nhân loại, An Lâm nháy mắt một cái, trước ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, muôn ôm ta bắp đùi thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. Ám ảnh cự mãng, ngoặc kép chấm chấm, An Lâm tiếp tục nói, ta đem ngươi ném không trung. Ngươi liền tất nhiên sẽ hấp dẫn tinh không đại địa cùng đen kịt bầu trời hai tầng chèn ép. Ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, chính là liều mạng đi đến cái kia xích sắc phù không lục địa. Thiên địa điên đảo, nơi đó cấm chế nói không chừng cũng sẽ có điều cải biến. Đây hết thảy, phải xem thực lực của ngươi cùng vận khí. Ngươi nhưng là hóa thần trung kỳ nguyên thú, ta xem trọng ngươi a hát. Đối với An Lâm cổ vũ, ám ảnh cự mãng nội tâm chút nào không dao động, thậm chí muốn mắng người. Không phải, nó đã mắng lên, ta phần trăm A còng MMP và thăng mãnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.